Tí Thiên Đao, chương 1079, chấn động tam giới, góc truyện audio.com. Nghe nói vị cửu đương gia của Linh Đan Đường sau nhiều năm bế quan lại có một sự lĩnh ngộ hoàn toàn mới, cảnh giới lại nâng lên một bậc. Đặc biệt là Linh Đan Đường sau lưng hắn cũng khiến vô số người phải kiêng dè. So với những người công khai phát ngôn này còn có những người mặc dù không nói ra bất kỳ điều gì nhưng hoàn toàn lặng lẽ thề nguyện. Nếu phát hiện ai có chút ý thù địch với Sở Mặc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sau đó, Sở Mặc đã lâu không phát biểu gì trên bản tin, dưới danh nghĩa Sở Mặc cũng trực tiếp để lại lời nhắn trên bản tin. Cảm tạ sự quan tâm của mọi người đối với ta, Hồ Liệt huynh, xin thứ lỗi vì ta đã giấu huynh lâu như vậy, một ngày nào đó tới được thiên giới rồi ta nhất định sẽ tìm huynh uống rượu. Tới lúc đó, chúng ta không say không về. Mong là huynh lúc đó đã thành chân tiên. Cảm tạ sự che chở và ngợi khen của Phùng Xuân đế chủ đối với ta. Tiểu tử có đức có tài gì mà khiến người vướng bận chứ? Hợp tác giữa ta và Linh Đan Đường sẽ luôn tiếp tục giữ vững. Đồng thời ở đây ta cũng nghiêm túc khuyên một câu tới những kẻ muốn đối phó ta. Ta hiện giờ rất yếu đuối, đúng không sai, ta thậm chí còn chưa phi thăng tiên giới, và cũng chưa tới luyện thần kỳ. So với những kẻ sớm đã đến đại thừa, thậm chí phi thăng tới tiên tiên, chân tiên như các người đúng là có sự khác biệt trời đất. Nhưng ta vẫn còn trẻ, hơn nữa ta cũng không dễ gì bị các người tìm ra. Ta có người thân, bằng hữu, nhưng các người cũng đều có cả. Cho nên, muốn đối phó với Sở Mặc ta cứ việc tới đây. Chỉ cần ta không chết, mối thù hận này sớm muộn cũng phải trả lại. Nhưng nếu dám hạ thủ với những thân bằng cố hữu bên ta, các ngươi hãy nhớ kỹ, trừ phi các người trên đời này không còn một ai đáng để vướng bận. Nếu không thì ta chắc chắn sẽ tìm người đó, các ngươi đối đãi với người thân bạn bè ta thế nào ta cũng sẽ đối với bọn họ như vậy. Ta chỉ là một tu sĩ bình thường, nhưng vận may thật nhiều, điều này khiến cho ta có vẻ gì đó khác với mọi người. Nhưng thực ra không phải vậy, bất kỳ tu sĩ nào khi bước vào con đường tu luyện đều có điểm khác biệt của riêng mình, đừng có lúc nào cũng chỉ chăm chăm để ý tới Sở Mặc ta. Ta không muốn thành kẻ địch của bất kỳ ai, nhưng ta cũng không sợ hãi nếu phải đối địch với các người. Cho dù là huyết ma lão tổ, một phân thân hùng mạnh của hắn cũng đã chết ở linh giới. Cho nên, bản tôn của huyết ma lão tổ, hãy đợi ta. Một đoạn văn như vậy không quá dài, nhưng khi xuất hiện trên bản tin đã gây nên một đợt sóng to gió lớn. Chấn động cả thiên tiên, linh tam giới. Đoạn văn này từ đầu tới cuối, Sở Mặc đều dùng giọng điệu ôn hòa, không nhanh không chậm để nói, dường như là đang hàn huyên vậy. Nhưng trong đó bộc lộ rõ lòng cảm ơn và tâm huyết khiến vô số người phải xúc động. Hắn cảm tạ huynh đệ kết nghĩa của hắn cảm ơn Phùng Xuân đế chủ từng giúp đỡ hắn và cả những người khác nữa. Hắn không hề có chút thỏa hiệp nào với những uy hiếp tới từ bốn phương tám hướng, hắn cũng không đi uy hiếp ai cả, chỉ là nói ra một việc mà bất kỳ ai cũng đều hiểu được. Không sợ khiêu chiến, không sợ gian khổ. Đến cuối cùng, đoạn nói tới huyết ma lão tổ, chàng thanh niên này cuối cùng mới bộc lộ rõ sự cương trực trong nhân cách của hắn. Huyết ma lão tổ cái tên này với vô số người mà nói đều là một cái tên tương đối lạ lẫm. Nhưng phàm là người biết, góc truyện audio.com. Tới cái tên này đều phải cảm thấy khiếp sợ từ tận đáy lòng. Nhất là những nhân vật lão bối hoặc cao tầng của đại tộc trên thiên giới. Sau khi thấy câu này trên bản tin, ai nấy đều sợ ngây người. Người đó vẫn còn sống sao? Huyết ma lão tổ thật là một ký ức xa xôi. Thật không ngờ, hắn lại có một phân thân ở linh giới, hắn muốn gì? Càng khiến người ta khó mà tin nổi đó là phân thân của hắn lại chết dưới tay Sở Mặc. Năm xưa huyết ma lão tổ vừa chính vừa tà, lòng dạ độc ác, là người cùng thời với hắn ta, thiên tài bị hắn giết nhiều vô số kể. Hắn đã nhiều năm bặt vô âm tín, ta còn cho là hắn sớm đã hóa đạo dưới trời đất này rồi. Không ngờ hắn ta vẫn còn sống, gan của Sở Mặc thật sự không thể tin nổi, không thể tin nổi mà. Hắn giết chết phân thân của huyết ma lão tổ, vậy mà còn dám công khai nói ra. Lẽ nào hắn không sợ huyết ma lão tổ đợi hắn ở thiên giới trong tương lai sao? Với địa vị và thân phận của huyết ma lão tổ, hắn tự tay giết Sở Mặc thì ít có khả năng ấy, nhưng đồ tử đồ tôn của hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Sở Mặc. Người trẻ tuổi cần phải được rèn rũa nhiều, nhưng kiểu rèn rũa này có hơi đáng sợ. Tính cách của Sở Mặc thực sự quá cứng rắn, cứng quá thì dễ gãy. Lời của Sở Mặc nhất thời truyền khắp thiên tiên, linh tam giới. Có người khen ngợi, đương nhiên cũng có người bất mãn. Thượng quan gia có thù với Sở Mặc và Gia Cát gia, Lạc gia đều lần lượt lên tiếng. Tiểu tử đừng quá nghĩ mình là món ăn chính, bọn ta đợi ngươi trên thiên giới. Còn về phía đã công khai, Tần gia và Đổng gia có hai công chúa gặp nạn nay lại xuất hiện ở linh giới, từ trước tới nay vẫn vậy, im hơi lặng tiếng. Sau khi Sở Mặc nói trên bản tin, hắn lại biến mất rồi. Ngược lại Phiêu Diêu Cung ở linh giới, vì việc này mà trở nên càng hùng mạnh hơn trong mắt của các thế lực đẳng cấp ở khắp linh giới. Đây mặc dù chỉ là một môn phái mới thành lập nhưng mơ hồ đã tạo cho người ta cảm giác đó là một nơi cao vời vợi rồi. Một tháng sau, Đại Công Kê độ kiếp phi thăng. Trong ánh mắt không nỡ rời xa của mọi người, hắn phá không mà đi, biến mất ở linh giới. Rồi lại tháng nữa, Sở Mặc phi thăng. Ngày này, tam giới đều chấn động. Từ trước tới nay chưa từng có tu sĩ linh giới nào phi thăng mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như là Sở Mặc. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là một nơi trước nay lúc nào cũng yên tĩnh như tiên giới. Tên tiểu tử này sao lại tu luyện nhanh như vậy, có phải hắn luôn trốn trong huyễn thần giới để tu luyện nhưng chúng ta lại không hay biết không? Hắn nhanh chóng phá hoại xong linh giới như vậy sao, giờ lại tới phá tiên giới nữa? Tên tiểu tử này đúng là chuyên gây họa mà không dính vào hắn là tốt nhất. Nói cũng không thể nói vậy, ta vẫn rất muốn quen biết với người trẻ tuổi này, nghe nói công pháp mà hắn tu luyện đều rất hùng mạnh. Cách chương.